Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta tiếp tục tập 25 của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Ngày hôm qua có một số quý vị khán thính giả có hỏi là tác phẩm truyện này còn dài nữa hay không. Thì Đình Duy cũng xin thông báo là tác phẩm này cũng chỉ còn đâu đó khoảng 4-5 tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi và sang những chuyện khác. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách đơn giản nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 25 Dòng Đời Nổi Trôi qua giọng đọc Đình Duy. Thứ hai, ngày đầu tuần đầu tiên của tôi ở vị trí mới cũng là ngày đầu tiên mà Trường và tôi chạm mặt trong cái phòng ban này. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra, không có màn chào hỏi ân cần như người quen thân lâu ngày không gặp, cũng không phải là những cái nhìn lạnh lùng mang hàm ý đối lập hay cảnh cáo. Đơn giản là cả hai vẫn bình thường, coi nhau giống như những đồng nghiệp khác trong phòng. Đầu giờ sáng hôm nay là buổi họp định kỳ cuối tháng. Mở đầu Trường cũng giới thiệu sơ qua về tôi một lần nữa với các đồng nghiệp. Sau đó là tổng hợp các kết quả làm việc trong tháng và quý, cũng như những công việc chung và riêng của mỗi người trong thời gian tới. Ê này, ông bạn, đi làm buổi thứ hai rồi, đã quen hết việc chưa? Một đồng nghiệp cùng dãy chủ động hỏi thăm tôi khi cả hai đứng uống nước. Nói chuyện đôi ba câu sơ qua về nhau thì tôi được biết tay này tên Vũ, hơn tôi 2 tuổi và đã làm ở công ty này được 2 năm. Có một điểm giống tôi là hồi đầu, hắn cũng mất 1 năm làm bên công ty con, sau đó mới được điều chuyển về đây. Nên tính về thâm niên trong vòng này thì hắn cũng không hơn tôi quá nhiều. Tay Vũ này có cái vẻ cởi mở và dễ bắt chuyện. Duy có điều tôi không thích là hắn có vẻ là một người tọc mạch. Để ý thì mới thấy trong vòng này hễ có câu chuyện nào, hắn cũng đều tranh luận. Vấn đề gì hắn cũng có thể nói, và bất kỳ chủ đề về ai, hắn cũng tham gia được. Cứ khi nào cả phòng thành thơi thì hắn đều có thể thao thao bất tuyệt để nói. Các thành viên khác, đặc biệt là các chị sồn sồn xung quanh hưởng ứng có vẻ nhiệt liệt lắm. Nghe hắn nói chuyện cũng dí dỏm, cũng vui. Bậy mà hài. Nhìn hắn tỏa sáng vậy cũng thấy hắn giống trung tâm của căn phòng trong các cuộc tám phét. Nhưng mà chỉ nhìn để biết và đánh giá. Còn về phần mình, tôi luôn đóng đinh trong đầu câu kim chỉ nam rằng không nên tham gia quá nhanh hoặc quá sâu vào một vấn đề hoặc một câu chuyện về một người nào đó. Mới làm quen với một tập thể mới thì biết đến đâu, nói đến đấy, thỉnh thoảng điểm xuyết vài nụ cười góp vui và tuyệt đối tránh không để mình bị gài vào cái thế trở thành nhân vật trung tâm cho bất kỳ một cuộc nói chuyện nào của những đồng nghiệp mới gặp. Đến giữa buổi chiều khi cả phòng đang im lặng làm việc thì Ngọc dẫn một cô gái trẻ bước vào. Cả phòng cho xin ít phút nhé, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Uyên Nhi, là đồng nghiệp mới của phòng chúng ta. Nhi sẽ chính thức làm việc bắt đầu từ ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận và giúp đỡ để Nhi nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc của phòng chúng ta. Vài tiếng vỗ tay, huýt gió của mấy anh giai chưa vợ, đã có vợ hoặc bị vợ bỏ, có thể vang lên tán thán. Trong khi số chị em còn lại, người cười hưởng ứng, người thì bắt đầu tụm năm tụm ba thì thầm về việc phòng ta sau đợt này đón người mới liên tục vậy, cùng một vài điều nhỏ to khác. Chắc cũng chỉ xoay quanh về thân thế của tôi và Nhi mà thôi. Ô, anh! Không ngờ em lại gặp anh ở đây. Còn đang thầm để ý bốn bề xung quanh, thì có tiếng con gái khe khẽ vang lên bên cạnh. Quay người lại thì đã thấy Ngọc và Nhi đứng cạnh từ lúc nào. Anh và Nhi đều là người mới, nên cố gắng giúp đỡ nhau nhé. Ngọc nói với tôi. À, vâng. Về điều này thì phó phòng cứ yên tâm. Cảm ơn anh trước nhé. Mà như hai anh em mình còn ngồi cạnh nhau nữa thì phải. Nghe Nhi nói tôi mới để ý. Đúng là bạn tôi từ khi mới vào, ngoài một chị đồng nghiệp hôm trước gọi đi ăn cơm, thì bên cạnh còn lại một bàn trống duy nhất của cả phòng. Hiện tại nó đã có chủ mới là Nhi, đồng nghĩa với lời Nhi vừa nói là hai chúng tôi từ giờ sẽ ngồi cạnh nhau. Sướng nhá, mới bảo làm đã được ngồi cạnh mỹ nhân. Vài tay trai phòng gióng giả, trong đó có tay Vũ đang nhấp nháy đôi mày ra dấu với tôi. Méo dội hơi. Tôi thầm nghĩ vậy rồi cười nhẹ với Nhi, hỏi thăm xã giao rồi động viên cô nàng thêm vài câu trước khi quay trở lại với công việc vừa bị gián đoạn khi nãy. Hơn một tiếng sau, chuẩn bị tan ca thì tôi được Trường gọi riêng vào phòng để giao kiểm tra và xử lý dự toán một số công trình vừa mới gửi về. Gọi là một số nhưng dữ liệu thực sự thì rất lớn. Dù sao đây cũng được coi là một trong những điểm mạnh của tôi thời còn tác nghiệp thực tế bên công trường, nên chỉ lo ngại chủ yếu về thời hạn, thời gian yêu cầu mà thôi. Ủa? Sao nhiều dữ vậy em? Bà chị bên cạnh tôi thắc mắc. Thế này là nhiều thật sao? Vậy là do mọi người ở đây ít khi phải làm nhiều như vậy, hay là tay trường đang định làm khó mình? Vâng, cũng hơi nhiều chị nhỉ. Vậy bình thường phòng mình có hay làm thế này không ạ? Tôi đem sự đa nghi của mình ra hỏi dò. Thường thì với chỗ này bao giờ cũng có hai người làm cùng một lúc. À mà quên còn thời hạn nữa, chị quên chưa hỏi thời hạn. Vậy nhưng mọi lần mà phân chỗ này cho hai người làm thì bao giờ phải hoàn thành hả chị? Tôi chặn trước câu hỏi. Khoảng trên dưới một tuần là phải nộp rồi em ạ. Cái đạch, thế này thì khác gì bắt mình làm gấp rưỡi người bình thường. Có cần phải làm trò như vậy không? À vâng, vậy chắc là đúng rồi ạ, vì anh Trường giao cho em 14 ngày mới phải nộp mà. Tôi nói lái đi, vì thực chất thời hạn hoàn thành của tôi chỉ được khoán trong có 9 ngày. Cơ mà không có vấn đề gì, một năm bám trụ miệt mài ở các công trình, dù chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thâu nạp được một số mưu mẹo tiểu xào từ hội anh quý qua thực tế công việc. Đã thử test qua tay đủ các loại shop để so sánh và đánh giá, nên tôi biết mình cần phải làm những gì. Về chuyện chèn ép nhau trong môi trường văn phòng công sở, mặc dù tôi đã được các anh cảnh báo qua, tuy vậy với những thứ vô lý hiện hiện trước mắt như thế này thì không thể không khó chịu cho được. Đưa mắt nhìn qua tấm rèm phòng riêng của trường, thấy hắn đang vắt chân thư thái, nói cười cười với ai đó qua điện thoại. Một cỗ tức giận âm ỉ ngấm ngầm dâng lên trong lòng tôi. Hai ngày làm việc sau đó vẫn trôi qua một cách êm đềm. Êm đềm là bởi các đồng nghiệp có vẻ khá thoải mái với công việc của mình, thấy khuôn mặt ai cũng tươi tỉnh rạng rỡ. Êm đềm là bởi tôi cũng được nhờ cái êm đềm này mà có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cái đống số liệu của nợ của mình. Tay nhập số liệu, mắt nhìn hồ sơ, bản vẽ, thao tác liên hồi, cây USB dự toán lúc nào cũng sáng đèn đỏ chói. Nguyễn Nhi hôm đầu đi làm vốn định bắt chuyện với tôi cho đỡ buồn, nhưng thấy tôi có vẻ thờ ơ và bận biểu nên cô nàng cũng biết không hỏi han gì nhiều, trừ những lúc ăn trưa hoặc những khi giải lao được tôi chủ động hỏi thăm. Học bên đấy chắc là thích lắm phải không em? Cũng bình thường anh ạ, nói chung là thích với tùy người. Sao vậy? Anh thấy chị Ngọc em nói sang đấy học thích lắm à? Thì với chị ấy là thích mà anh. Em sang đấy còn phải đi làm thêm, nên đâu có nhiều thời gian rảnh để mà đi du lịch khám phá, thăm thú các kiểu cơ chứ. Ờ, sinh viên có thời gian thì cũng nên đi làm thêm cho nó dặn dĩ và thêm kỹ năng giao tiếp. Anh thấy vất vả vậy nhưng mà vui, lại có tiền nữa. Cơ mà có điều chắc là phải thích hơn ở Việt Nam rồi. À vâng, cái đấy thì tất nhiên anh ạ. Nhưng nhiều khi nhớ quê hương, nhớ gia đình thì thấy tủi thân và thấm thía lắm. Hồi mới sang, em trải qua cái cảm xúc ấy thường xuyên, rồi sau này thỉnh thoảng gặp phải chuyện gì buồn đều cảm thấy vậy hết à? Bên đó thích thì thích thật, nhưng mà dân xứ họ vẫn xa cách làm sao ấy. Anh thấy đó cũng là tâm lý chung của những người xa xứ mà, chắc vì em là người hướng nội nên mới vậy thôi. Mới chỉ có hai ngày làm việc chung, nói chuyện với nhau cũng không nhiều và thường xuyên, nên tôi cũng không biết thêm gì nhiều về Nhi ngoài chuyện cô ấy là em họ bên đằng nội của Ngọc, mẹ cô ấy là em gái của ba Ngọc. Những chuyện mà chúng tôi nói đến thường chỉ xoay quanh ngoại vật là nhiều, chứ ít khi, hay đúng hơn, là không bao giờ đề cập đến các vấn đề nội tại hoặc cá nhân liên quan đến gia đình và bản thân của nhau. Tôi nhận ra Nhi có cái tính kín đáo, cẩn trọng và giữ ý trong giao tiếp khá giống tôi. Trong giờ ăn trưa, hay những lúc nghỉ giải lao, các đồng nghiệp trong phòng hướng về Nhi rất nhiều câu hỏi. Hỏi vui có, mà hỏi riêng tư hay tò mò cũng có. Hỏi đến gia đình, bao giờ Nhi cũng trả lời rằng bố mẹ đã về hưu. Hỏi cặn kẽ về tuổi thì mọi người cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung là tầm trung niên. Còn ai có ý hỏi cho kỳ được một điều gì đó cá nhân thì thường Nhi sẽ nói, cho em giữ bí mật điều này nhé. Tệ hơn nữa thì cô nàng sẽ cười nhẹ và ngó lơ câu hỏi đó, mặc cho người đối diện có hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Nạn nhân đầu tiên chính là tay Vũ, nạn nhân tiếp theo cũng là một chị sồn sồn khá hợp cạ buôn cà với tay này. Số còn lại sau đó chắc cũng hiểu nên chỉ qua ngày thứ nhất đến ngày thứ hai thì các câu hỏi tập trung vào Nhi đã vơi đi quá nửa. Mai là 23 rồi, anh đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa? Tôi cười cười, khẽ nhún vai, hướng ánh mắt vào chồng hồ sơ dày cộp trước mặt. Tôi anh thiệt, mà sao anh phải làm nhiều vậy nhỉ? Nhìn anh làm em muốn giúp quá. Nhi cười với tôi, vừa cười vừa lấy tay làm gang, đo độ dày chồng hồ sơ của nợ kia. Kiểm tra mấy cái dự toán này mỏi mắt nhức đầu đau tay lắm em ạ. Mà một mình anh lo cũng đủ rồi, cứ xác định cấm cung ở phòng và ở nhà thế này thì nguyên một tuần nữa kiểu gì cũng xong. Vâng, em cũng thấy mấy cái dự toán này nặng đầu lắm, ở nước ngoài họ làm theo chuẩn nhất định nên không phụ thuộc vào thị trường nhiều như ở mình. Ừ, với những người làm quen và thạo việc thì họ làm tốt lắm vì biết cách. Cái khó nhất là giá cả thị trường luôn luôn thay đổi, cả giá nhân công cũng vậy. Chỉ cần xử lý ngon phần này là đã nhẹ đầu đi khá nhiều rồi. Mà sao lại đang nói chuyện Noel lại nhảy sang chuyện này là sao nhỉ? Noel ấy không đi thì còn bàn làm gì nữa? Vậy em có đi không? Có chứ anh. Chắc là đi với Ngọc phải không? Không, chị Ngọc đi với anh Trường rồi anh. Em chỉ đi với bọn bạn cũ thôi. Còn nốt mấy đứa ấy đi chung với nhau. Tệ quá anh nhỉ? quên mất. Những dịp như thế này thì hai người họ phải đi riêng với nhau chứ. Tôi đưa tay vuốt vuốt sống mũi, khẽ thở dài một hơi, rồi lại quay mặt vào đống hồ sơ mà tay tình địch gửi tặng đến mình. Noel rốt cuộc cũng qua đi. Tất nhiên nó không đến nỗi thê thảm như những gì mà tôi nói với Nhi. Tôi và Trà cùng hai đôi của Xuân và Hải tổ chức đi chơi chung với nhau. Nói là đi chơi chứ thực tế thì là đi ăn là chính. Lý do muôn thuở trong những ngày này vẫn luôn là tắc đường. Ngồi ấm chỗ trong mấy góc phố ẩm thực, đón đêm Giáng sinh bằng thịt thà bia rượu cùng những câu chuyện vui, chém rời chém biển với nhau. Không có người yêu thì vẫn còn bạn bè, những lúc thế này mới thấy tình bạn nó bền đến như thế nào. Phê pha chút men rượu trong người, tôi định nhân cơ hội rót trọn lòng mình với Trà về chuyện tình cảm của hai đứa thì cô nàng nhanh chóng ngăn lại, với lý do hãy để cho thời gian có thêm cơ hội. Chẳng biết phải làm sao nữa, cảm thấy bản thân sắp phải đối diện với một vụ mi thứ hai. Chỉ có điều với Trà thì sự việc có lẽ sẽ khó khăn và phức tạp hơn những gì tôi đã trải qua với My. Ông Tuấn này, ông giúp tôi phần này với được không? Tay Vũ khều tay tôi bằng một tệp file đang cần xử lý. Phần nào, phần này hả? Để xem đã. Ừ thì cứ bốc tiên lượng nó ra thôi. Tôi nhận xét sau một hồi đọc hồ sơ. Khổ quá, tôi bị bí mấy cái công thức. Mấy cái công thức đó thì anh cứ bốc tới khối lượng ra rõ ràng là áp dụng được thôi mà. Mất công đi dò làm gì cho mỏi. Nếu được vậy thì nói làm gì. Tôi mà bóc được chuẩn như ông thì còn hỏi làm gì nữa. Anh biết tôi làm thế nào mà kêu chuẩn. Nhìn cách làm là biết ngay mà. Thôi, cố gắng giúp tôi một chút đi. Tài Vũ xun xoe nhìn tôi. Anh xem, tôi còn cả một đống việc thế này. Cố gắng giúp tôi đi mà. Xong việc sẽ hậu tạ thật là hậu hĩnh. Thế nhá, cố gắng giúp tôi nhé. Từ từ đã. Tôi sẽ chỉ giúp bóc giúp anh phần khung thôi. Còn sau đó nhập dữ liệu với tính toán thế nào là ở anh. Vì này là của anh, nên thực sự tôi không muốn chồng chéo trách nhiệm đâu. Ây, thôi được rồi. Vậy cô giúp tôi phần khung thôi cũng được. Thành cậu trước nhé. Đã mệt thì chớ. Thôi thì cả nể một chút cho quen dần cái tập thể này đi vậy. 29 tháng 12. Ngày tôi phải hoàn thành cái báo cáo của nợ. Đã làm xong rồi cả. Trường nhận thấy báo cáo của tôi với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Em nộp theo đúng thời hạn anh giao mà. Đâu có sớm hơn ngày nào đâu. Tôi thản nhiên trả lời. Được rồi, cứ để đấy để tôi kiểm tra lại. Không hiểu trong lòng anh ta có cảm thấy dễ chịu vì nhân viên của mình hoàn thành nhiệm vụ đúng kỳ hạn hay không. Nhưng nghe giọng nói thì có vẻ không được tươi cho lắm. Tối 30 tháng 12, định bụng ở nhà nghỉ cho khỏe nhưng bọn thằng Xuân Hải đi với bồ hết. Trà cũng bận tiệc ở công ty, không có ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn nên cuối cùng đành đóng bộ đến dự tiệc tất niên ở công ty xem mặt mũi nó ngang dọc như thế nào. Tiệc này cũng coi như là hội nghị tổng kết của công ty nên được tổ chức ở hội trường lớn thuộc một khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Chẳng thế mà vừa đến sảnh đã thấy nườm nượp những sedan và SUV hạng sang bóng loáng đậu la liệt. Vào tới bên trong thì được diện kiến ngay một hệ thống phòng hội nghị rất hoàn hảo, rộng rãi, với đầy đủ các phương tiện thiết bị hội họp hiện đại. Nền trải thảm nhung hoa văn vàng đỏ. Trên trần cao là những mảng khối pha lê của hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí. Bàn ghế được phủ màu kem trang nhã và thắt nơ rất lịch sự. Anh cũng chịu đến đây cơ à? Vậy mà mấy hôm trước cứ kêu không đi. An xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, vẫn cái vỗ vai bộp chộp như lần ở sàn bowling. Anh đến để làm người tâm sự với em đấy. Có thấy cảm động không em? Ôi anh làm em sắp khóc rồi nè. Đợi em chút nhá, em qua bên này một chút thôi. Nói là một chút nhưng con bé chạy đi đâu mất dạng luôn. Quay đi quay lại, đã thấy nó đang đứng tán chuyện với bà nam thanh nữ tú khác. Nhìn kiểu cách ăn mặc nền nã và sang trọng, nên tôi cũng không đoán được đó là quý tử của những tài phiệt nơi đây, hay cũng là các nhân viên, đồng nghiệp cùng công ty mình. Ngắm nhìn và cảm nhận cái không khí hào nhoáng nơi đây lại làm tôi nhớ lại cảm xúc của lần đầu tiên bước chân vào một xã hội thượng lưu thu nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật hàng năm nào. Những bộ cánh hàng hiệu, những món đồ đẳng cấp, phong cách và thần thái lịch lãm cao sang, tất cả đều được tái hiện lại trọn vẹn tại nơi mà tôi đang đứng. Và cảm xúc trong tôi hôm nay cũng đã khác xưa rất nhiều. Vẫn là con người ấy, không có một món đồ hiệu nào quá đặc biệt treo trên thân, nhưng cảm nhận về dáng vóc và thần thái đã hoàn toàn thay đổi. Sự trải đời qua từng ấy năm cùng một công việc đàng hoàng giúp tôi hoàn toàn tự tin khi đứng giữa nơi đây. trong bữa tiệc tất niên của chính công ty mà mình đang làm việc. Một hình ảnh quen thuộc khi Khôi Nguyên vụt qua trước mắt, thì ra là anh ta đang bận tiếp khách. Khách khứa thì đông, đến đen đặc, mà sao không thấy trợ lý đi cùng như mọi lần đâu nhỉ? Một vị khách bước tới trước mặt Khôi Nguyên ngỏ ý bắt tay, nhưng anh ta có vẻ hơi bối rối. Chẳng lẽ là do không biết thông tin khách mời hay sao? Mà ông khách kia, mình biết ông ta là ai? Hân hạnh được gặp giám đốc X của công ty Y. Giám đốc Nguyên của chúng tôi vẫn thường nhắc đến ông đấy ạ. Tôi đến cạnh Khôi Nguyên, nói như mình là một trợ lý riêng của anh ấy. Khôi Nguyên cũng rất tinh ý, thuận theo thế tay bắt mặt mừng niềm nở khiến cho vị khách đó cũng hoan hỉ ra mặt. Bạn ấy cảm ơn cậu nhá, mày có cậu ra đỡ cho anh. Có gì đâu anh, trợ lý của anh đâu mà sao em không thấy ạ? Vừa mới bị tai nạn lúc chiều xong, nên anh không kịp sắp xếp đổi người. À, hay là cậu cố gắng giúp anh việc này được không? Khôi Nguyên rất linh động, và tôi thì cũng sẵn lòng giúp anh ta. Mở tệp tài liệu Khôi Nguyên vừa đưa, lướt qua một loạt danh sách tên tuổi, mặt mũi và info của các khách hàng. Nói thực tôi cũng đành phải bó tay vì bản danh sách quá dài, không thể chỉ trong vài chục phút là có thể nhớ mặt điểm tên ngay được. Thành ra nói là giúp, nhưng tôi cũng không phụ được Khôi Nguyên nhiều. Phần lớn vẫn phải nhờ vào tài giao tiếp và khả năng ứng biến của anh ấy. Cũng may là ngay sau đó thì bữa tiệc bắt đầu, nên khách khứa cũng theo sự sắp xếp mà tản mạn về chỗ ngồi của mình. Nhân sự kiện này, tôi cũng muốn thông báo một tin vui của gia đình. Nghe đến những lời này của vị chủ tịch, đôi chân tôi bất giác đứng dậy, bước từng bước ra ngoài hội trường. Thở dài đến vài hơi, mà sau hai luống phổi vẫn như muốn trút cạn tất cả ra ngoài đến mức trống rỗng. Nhìn trách sang phía tay trái cửa hội nghị, có một mảnh sân vườn khá rộng với lối đi được kiến tạo riêng, rõ ràng. Đôi chân tôi theo đó cứ chậm rãi bước tới. Nơi đây không hào hoa, tráng lệ, bởi không được trang hoàng nhiều đèn chiếu sáng. Nhưng thay vào đó lại là nét huyền mặc được tạo lên bởi ánh trăng bằng cách hắt lên những bức tường sơn trắng xóa. Phản chiếu xuống từng khóm lá bụi hoa, những vân bạc li ti, lung linh và huyền ảo. Tôi tiện thể ngồi vắt chân lên một thành lan can kiến trúc cột trụ kiểu cổ điển. Ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, thì thấy một mái vòm nhỏ, không cao lắm. Hóa ra cái lan can tôi đang ngồi là nằm trong một tòa vọng đài nhỏ. Bên dưới vọng đài là một hồ nước nhân tạo chạy dọc theo chiều dài chu vi khách sạn và vắt ngang một đường vòng cung quanh khu vườn. Bóng trăng phản chiếu từng mảnh vỡ vụn theo nhịp sóng sánh của mặt nước. Tâm trạng tôi cũng theo đó tĩnh lặng theo. Từng làn gió lạnh thỉnh thoảng thổi tới heo hắt, mang trong nó cảm giác khô khan. Nhưng sâu bên trong lại có chút tư vị dịu ngọt. Miệng tôi theo nhịp đầy đưa của hơi thở, huýt sáo thành giai điệu bài hát Yesterday mà tôi vẫn thường nghe mỗi khi cảm thấy buồn và cô đơn. Anh huýt sáo hay thật đấy. Một giọng nữ âm thầm vang lên nhẹ nhàng sau lưng tôi. Gió vẫn hiu hắt thổi từng cơn lãng đãng, không mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm lòng người se lại bởi vị rét ngọt ngọt của tiết trời giao mùa cuối đông sang xuân. Anh không nghĩ là em cũng đi dự tiệc đấy. Tôi ngoảnh lại và mỉm cười với nhân vật vừa cất tiếng. Em cũng đã muốn hỏi anh vậy. Nhi xuất hiện trước mặt tôi trong bộ jeep nhung đen thả vai, làm nổi bật làn da trắng mịn và vẻ xinh đẹp từ khuôn mặt cho tới vóc dáng. Em đến lúc nào vậy? Bên trong nhiều người quá nên anh không để ý. Cũng được một lúc rồi ạ. Nhìn anh với anh Nguyên bận tiếp khách nên em không lại chào được. À ừ, trợ lý của anh ấy nghỉ đột xuất nên anh chỉ phụ anh ấy thôi, nhưng cũng chẳng giúp được mấy. Vất vả cho anh rồi. Mà sao đang tiệc anh lại bỏ ra ngoài này vậy? À, ra đây cho mát em ạ. Anh thích đùa nhỉ? Mà nhìn anh có vẻ như đang ưu tư thì phải. Nhi nhón chân lên bậc lan can ngồi đối diện với tôi. Hai má lúm như nở hoa mỗi khi mỉm cười. Thực ra là vì đói em ạ. Đói, đói thì có liên quan gì ạ? Ờ, bụng reo nãy giờ, mà chờ mọi người phát biểu lâu quá nên anh ra đây ngồi tâm sự với cái bụng cho đỡ buồn. Ra vậy, thảo nào lại huyết gió mà. Yesterday nghe buồn ngủ lắm anh ơi, bụng đang reo, nghe bài này chi cho thêm nẫu. Ồ hay, nãy còn khen mà, hóa ra là định đầm anh à. Tiếc nhở. Anh lại đang định Viva Forever để tâm sự tiếp với em đây. Tôi làm mặt ngây ngô đều giả và điều này lập tức khiến cho Nhi bật cười. Nghe bài ấy xong, chắc em ngủ luôn đây quá. Dù người đẹp ngủ mà đơn giản như vậy, thì kể anh cũng muốn cố. Chà, mồm mép cũng ghê quá nhỉ. Vậy mà em vẫn nghĩ là anh hiền cơ đấy. Ờ, thế anh hiền thật mà em. Là do em đa nghi quá thôi. Đúng là em chị Ngọc có khác. Tôi lỡ miệng. Chị Ngọc thì sao hả anh? À, anh ví von quen miệng thôi. Căn bản cả hai chị em đều xinh giống nhau. Nói đến gái một cái là lắp ba lắp bắp, khuôn mặt Nhi không đổi sắc vẫn thản nhiên tung hứng qua lại. Có lẽ là cô nàng đã quá quen với những lời có cánh khi một gã trai nào đó nhận xét về ngoại hình của mình. Tôi khẽ mỉm cười rồi im lặng, Nhắc đến Ngọc làm lòng dạ có chút khuấy đảo, bất giác cảm thấy muốn được yên tĩnh trở lại. Làm cùng nhau vậy mà như hai nghe mình vẫn chưa biết nhiều về nhau, anh nhỉ? Em thấy việc này có cần thiết không? Không biết anh thế nào nhưng mà em nghĩ thì là có. Em đoán chắc, giờ anh đang nghĩ con bé này kín mồm kín miệng giống mình có phải không? Nhi lém lỉnh nhìn tôi, quả thực cô nàng đọc vị cũng không tồi. Dù gì cũng còn ngồi cạnh nhau lâu dài, nếu em thấy cần thiết thì mình bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì ạ? Kết nối. Dạ. Thì kết nối thông tin, giới thiệu bản thân thôi mà em. Kìa anh có làm gì đâu mà ngơ ngác thế? Tôi cười gian manh. Ồ vậy mà làm em bừng hột. Thay bằng vẻ ngơ ngơ trước đó, Nhi cười danh mãnh đáp trả tôi. Cô nàng xem ra cũng không phải là tay vừa. Anh này, em xin lỗi nhé. Em không cần khách sáo đâu. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Với lại nó cũng tương đồng với hoàn cảnh gia đình em mà. Vâng, nhưng dù sao thì vẫn là em gợi lại những chuyện này. Nhớ và kể lại những chuyện buồn trong quá khứ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Vậy nhưng em vẫn chủ động chia sẻ với anh ấy thôi. Thực sự là kể những chuyện này với em, anh thấy thoải mái lắm, không có vấn đề gì đâu, nên em đừng ngại. Chắc do cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm với nhau hơn phải không anh? Nhi ưu tư. Bố em mất hình như cũng cùng năm với chuyện của nhà anh, còn mẹ em thì vào chùa từ ngày em bắt đầu đi học đại học à? Vâng. Nhắc đến lại nhớ hồi đầu em buồn lắm, nhờ họ hàng khuyên bảo can thiệp để mẹ em không vào chùa, nhưng cuối cùng mẹ em vẫn quyết định đi. Lúc đó em cứ nghĩ mẹ em muốn bỏ em nên em buồn và giận mẹ lắm. Sau đó thì thế nào? Em sang nước ngoài học, vẫn nhớ mẹ nhưng không còn giận nữa, chỉ thấy buồn và tủi thân những lúc nhớ quê và ốm vặt thôi. Mà chính những lúc như vậy em mới thấy mình ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của mẹ sẽ cô đơn như thế nào khi em đi học xa. Bắt đầu nghĩ thông suốt nên em cũng dần ổn định lại. Tính ra mỗi năm học chỉ về nước được có 2 lần, thời gian thăm mẹ cũng ngắn ngủi nên mấy năm trời mà hai mẹ con em ít gặp nhau lắm. Mãi rồi cũng quen anh ạ. Giờ em chỉ muốn làm sao để mẹ em tu tập tốt là được. Thỉnh thoảng nhớ mẹ thì chỉ cần đến chùa nhìn mẹ từ xa là em cũng thấy ấm lòng rồi. Tôi im lặng nghe Nhi trải lòng mình, và dù đã ngừng nói thì ánh mắt xa xăm của Nhi vẫn đủ để người đối diện hiểu rằng đây là một cô gái có đầy ắp những tâm sự trong lòng. Sao vậy anh? Hình như là em kể lể hơi nhiều thì phải. Nhi nhìn tôi cười nhẹ, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ngược sóng tóc. Động tác này sao lại giống Ngọc đến vậy? Em là người có nhiều tâm sự đấy. Em cũng thấy điều đó ở anh. Cái đấy thì đương nhiên rồi. Hết cơm áo gạo tiền, công việc, chơi bời, là đến bạn bè, đàn bà, quan hệ trong ngoài các kiểu. Vô số tối như vậy. Không nhiều làm sao được hả em? Đàn bà, ý anh là đào hoa đa tình phải không? Em cũng thấy như vậy. Tôi cười cợt. Đâu đâu, thường ngày thấy nghiêm túc, mà không ngờ cũng ảo tưởng ghê gớm kinh. Nói em đừng cười, chứ mặt dày là một trong những ưu điểm của anh đấy. Chị Ngọc em lúc nào cũng nói anh như vậy. Một ngày quỷ quái khi tôi lỡ lời tới 2 lần liền trong cùng một cuộc nói chuyện. Anh có vẻ thân với chị Ngọc nhỉ? Nói chuyện mà toàn thấy nhắc tới chị ấy. Nhi cười vu vơ, nhưng câu hỏi thì không ngu ngơ chút nào. Thì bạn bè với đồng nghiệp mà em, ít nhiều cũng phải bị ảnh hưởng từ nhau chứ. Tôi thản nhiên đáp lời, có nghi ngờ hay không thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì ba Ngọc khi nãy hẳn là đã tuyên bố. Chị ở đây à? Ô, anh Tuấn. Em đi tìm chị à? Vâng. Tìm nãy giờ đến dã cả chân rồi đây này, hóa ra là hai người trốn ra ngoài này tâm sự với nhau. An lim dim đôi mắt, điệu bộ nửa nghi ngờ nửa cười cợt. Hai chị em quen nhau à? Vâng, mà em cũng đang định hỏi hai người câu đó đây. Anh chị biết nhau lâu chưa vậy? An hấp háy theo điệu bộ hóng hớt. Mới đây thôi, anh Tuấn là đồng nghiệp cùng phòng chị mà. Ô, vậy là hóa ra là cấp dưới của anh Trường em à? Vậy mà chẳng ai kể gì cho em biết cả. Liên quan quá gì mà kể. Anh cũng mới chuyển thôi, cho nên vẫn còn một số người chưa kịp thông báo. Tôi nghĩ thầm rồi nói với An. Vậy là chắc là em nằm trong số chưa kịp đó rồi, anh nhớ đấy. Hai anh em mải tay đôi với nhau quên mất tôi rồi hả? Mà giờ em mới biết là anh cũng quen An đấy. Thế chị Ngọc không nói gì với chị à? Không, nói gì chứ. Đây, cái con bé An bép xép này, đừng có giả ngây giả ngô khơi thêm chuyện nữa. Mà thôi, hai người tâm sự cũng đủ rồi đấy, vào trong dự tiệc đi. Lại thế này mà đứng ngoài nãy giờ được mới tài. Chẳng biết có liên quan gì đến giác quan đặc biệt của phụ nữ hay không mà chỉ thấy ăn chăm chăm nhìn tôi rồi đột nhiên chuyển đề tài. Đồ ăn khá ngon, rượu cũng tuyệt, đó là đánh giá của tôi sau khi nếm thử qua một số món ăn. Về tiệc thì mặc dù là tiệc bàn tròn kết hợp tiệc đứng, nhưng không có mấy người chịu cầm lòng ngồi yên một chỗ để mặc cho những con mồi lờn vờn quanh mình. Người tay ly tay rượu đi tới ni lui để chúc tục, hỏi thăm, bắt chuyện, làm quen với nhau, hòng tìm kiếm thêm các đối tác mới hoặc củng cố thêm những mối quan hệ cũ. Nhi và An lúc này còn đang quây quần bên người thân và bạn bè, nên tôi cũng dành tay dành miệng cho công cuộc lấp đầy cái bụng cóc của mình. Đang với tay lựa một miếng bánh ngọt thì tôi chợt nhận ra Giao Huy đang đứng cách đó một khoảng không xa. Phải rồi, biết Giao Huy hiện tại là một trong những đối tác quan trọng của công ty, nên không thể vắng mặt trong những dịp như thế này. Lúc này đang có khá nhiều người vây quanh anh ta nên tôi chưa thể tiếp cận, đành chọn cách làng vàng gần đó để anh ta tình cờ nhận ra mình. 1, 2, 3. Hơn chục giây trôi qua, cuối cùng Giao Huy cũng nhận ra và mỉm cười ra hiệu với tôi. Em chào anh, giờ này anh có khỏe không ạ? Chào Tuấn, anh khỏe, lâu lắm rồi mới gặp lại chú đấy, vẫn khỏe chứ? Giao Huy bước tới rồi bắt tay tôi. Em khỏe ạ, đúng là lâu rồi anh và em mới gặp nhau. Mãi từ đợt hàng tốt nghiệp thì phải. Anh nghe nói chú được về bên tổng rồi, nhưng không nghĩ hôm nay chú cũng có mặt ở đây. Dạ vâng, thì em chỉ bám càng theo mấy anh em cùng công ty thôi. Mà sao anh lại biết em về tổng vậy? Chắc là Hằng... Ừ, Hằng có kể anh nghe, còn kể về công trình mà cậu tham gia nữa. Sang tổng sớm vậy, lại rồi lại bị mấy headhunter quấy thôi. Chẳng biết anh đang khen hay là đùa, nhưng em vẫn thấy phấn khởi lắm. Cảm ơn anh nhé. Anh nói thật mà, sao chú lại không chịu tin nhỉ? Vâng, thì vì vậy thì em mới thấy phấn khởi mà anh. Dạo này Hằng có khỏe không anh? Cảm ơn chú, Hằng vẫn khỏe, đi làm rồi nên cũng bận rộn hơn trước. Mà Hằng thỉnh thoảng vẫn trách chú lâu nay không rủ cà phê đấy. Vâng, thời gian qua em bận suốt nên nhiều thứ cũng bị hạn chế. Bận gì cũng phải nhớ dành lấy một khoảng thời gian cho gia đình và bạn bè. Anh chắc chắn còn bận hơn chú nhiều, nhưng mọi thứ vẫn phải lo chu toàn, chứ không thể bỏ giờ công đoạn được. Cái này đúng là em còn phải học hỏi anh nhiều, có khi anh truyền cho em ít bí kíp làm móng thì hay quá. Chú chấp nhận làm đệ. Vâng, vì bí kíp thì có gì phải từ đâu anh. Anh nghĩ là chú chỉ đang nói đùa cho vui thôi, nhưng mà biết đâu đấy. Đến một lúc nào đó suy nghĩ lại, nếu chú thực sự thấy nghiêm túc thì hãy nhấc máy lên mà liên lạc với anh. Ồ, vâng, giờ anh lại phải qua với đối tác rồi. Khi nào rảnh rỗi có thời gian sắp xếp được, thì cả hai gặp nhau nói chuyện tiếp nhé. Giao Huy ra dấu với vài đối tác gần đó rồi bắt tay tạm biệt tôi. Nhấc máy lên và liên lạc với anh. Không rõ ý của anh ta là gì mà lại nói với mình bằng một vẻ nghiêm túc đến như vậy. Anh! Ơ, An! Tôi lại bị cái vỗ vai của An nằm ngắt quãng luồng suy nghĩ. Sao vậy? Anh đang nhìn ai thế? À, An nghiêng đầu ngó quanh rồi ậm ừ khi ánh mắt dừng lại tại một điểm. Nơi đó Ngọc và Trường đang đứng nói chuyện và cười đùa vui vẻ cùng một vài người lạ mặt. Có thể là họ hàng, cũng có thể là bạn bè của cả hai người. Hai người bọn họ quả thực có rất nhiều mối liên kết ràng buộc với nhau. Từ những kỷ niệm thời quá khứ, mối tâm giao giữa hai gia đình, cho tới những mối quan hệ thân thích, người quen, bạn bè chung bên ngoài xã hội. Đó là những điều tôi chưa bao giờ có được với Ngọc, chỉ ít đến một người bạn chung thực sự cũng chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có cái tình cảm khô cằn của tôi ngày đêm vẫn đứng lẻ loi bên lề trái tim Ngọc mà thôi. Biết làm gì đây ngoài một tiếng thở dài thổn thức đến từ sâu trong tim, chứ không phải từ hai luống phổi. Hả? Sao anh lại thở dài vậy? Ôi, đầy bụng ấy mà em. Thôi, em có thấy Nhi đâu không? Anh qua chào vài người rồi về đây. Ê, anh chờ em với, em cũng đang định hỏi anh chuyện đó đây. Đường phố hôm nay vào những tối mùa đông bao giờ cũng vậy, luôn tồn tại một cảm giác thi vị đến từ sự khô khan và chút ngọt ngọt đặc trưng của khí lạnh tàn mát khi bốc hơi nơi đầu lưỡi. Tiết trời này mà có một người con gái yêu thương để ôm ấp, hít hà và cháo lưỡi thì tuyệt vời biết bao. Nhiều người mong muốn vậy và tôi cũng là một trong số đó. Nhưng như người ta vẫn nói, ước mơ thường đối lập với thực tại, bởi thực tại đau thương chính là động lực hình thành nên những ước mơ đó. Đen đổi làm sao khi tôi cũng nằm nốt trong số đang phải thụ hưởng cái thực tại đau thương ấy. Anh đừng hòng bắt được em phải ôm anh nhé. Anh mà biết em vô ơn thế này thì anh đã cho em mọc rễ trên taxi như dạo nọ rồi. Nhắc lại vụ đó em chưa tính sổ với anh là còn may đấy. Kìa kìa, anh chạy đi đâu đấy, tính mua đường hả? Lạnh cóng người nên tay lái bị lạc, đã bảo ôm người ta cho ấm mà không chịu ôm. Giờ anh đâm vào đâu hay là lăn đùng ra đây? Thì có phải là dại không? Thôi ôm đi, ôm tí cho nó ấm. Tôi cười đi tiện với anh. Cũng định mùi lòng rồi, mà nghe điệu cười xong thì không thể nào mê nổi. Em không thấy hấp dẫn à? Đúng là điệu cười của đồ dê non. Này này, sao lại gọi anh là dê non? Tôi hơi sững người lại khi anh dùng chính biệt danh mà Ngọc thường dùng để gọi tôi. Thì dê non tức là chưa phải dê cụ chứ sao? An ngô nghê giải thích. Có người nói với em cái từ này phải không? Hề, em biết ngay là anh sẽ hỏi như vậy mà. Hả? Đến khi tôi nhận ra mình bị gài thì đã muộn. Thừa nhận đi, đúng là anh có tình cảm với chị Ngọc đúng không? Điều em ngờ ngợ bấy lâu nay rất cuộc cũng chính xác rồi. An gõ gõ ngón tay vào lưng tôi kết luận. Em đừng có nói liên tuyên nữa, toàn tự suy diễn vớ vẩn rồi áp đặt lung tung vào người khác. Thôi đi, anh càng gay gắt vậy càng chứng tỏ. Cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi bỗng bị cắt ngang bởi tiếng động cơ ầm ĩ hỗn tạp đến từ những chiếc xe máy đang chạy xung quanh. Không, đúng hơn là vây xung quanh. Chính xác là những chiếc xe đó đang bao vây và tìm cách ép xe tôi vào lề đường. Bỏ mẹ, lại gặp phải bọn nào, có thủ án với mình chăng? Anh đang làm gì đấy? Lại định giở cái trò gì nữa vậy? Tôi còn đang băn khoăn thì An đột nhiên tức giận nói như quát vào mặt mấy thanh niên đang dàn xe trước mặt. Làm cái gì à? Tự hỏi cô đi. Hóa ra bỏ tôi là để đi theo cái thằng này à? Cô thấy nó có gì hay ho, có gì hơn được tôi không mà theo nó? Một thanh niên sàn sàn tuổi An, ăn vận khá chất chơi, đúng kiểu con nhà có điều kiện, bước xuống từ chiếc SH và bắt đầu to tiếng với An. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, tôi cũng hiểu được phần nào nguyên do của vụ vây xe này. Vấn đề đây chỉ là một sự hiểu lầm, và việc giải thích với cái đám phông bạt này xem ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Bốn chiếc xe chặn khoanh khắp phía. Đếm sơ qua cũng đã có tới 6 thanh niên tham gia hội đồng bảo an. Xảy ra vấn đề gì thì đàn chó hùa này manh động phải biết. Một mình thì còn có thể xoay sở, chứ giờ lại vướng thêm An thế này thì... Này ông bạn, ông quen nó được bao lâu rồi? Thanh niên rất chơi bỏ giờ màn to tiếng với An quay sang hỏi tôi. Cũng được một thời gian, mà tôi nghĩ mọi người đang hiểu lầm thì phải, tôi và An chỉ là... Im con mẹ cái mồm ông đi, mày tưởng tao ngu hay sao mà không biết mày lại? Thằng mất dạy này truyền tông nhanh thật, cơ mà đúng là nó có vẻ hơi ngu thật. Đến tôi còn đang không hiểu cậu nghĩ tôi là ai nữa, tôi đã nói rồi, tôi và An chỉ là bạn bè bình thường. Nếu cậu làm tất cả những chuyện này chỉ vì ghen tuông, thì cậu đang đánh ghen nhầm đối tượng rồi đấy. Mẹ, mày muốn giả mồm dạy đời tao hả? Gã thanh niên sấn sổ lao vào tôi bằng một cú đấm. Cố gắng giữ mọi chuyện không vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát nên tôi chỉ tránh né chứ không tấn công lại. Anh làm cái gì đấy? Đồ điên! Dừng lại ngay! Tôi và anh đâu còn quan hệ gì với nhau mà anh... An chạy tới và giữ gã thanh niên lại. Cút mày mày đi, con chó! Bốp! Thằng đó thẳng tay tát mạnh làm An ngã dúi sang một bên. Tôi bước tới đỡ dậy thì nhìn rõ vệt ngón tay in hẳn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An thành những vệt đỏ ửng. Em cầm lấy chìa khóa xe. Khi nào có động thì em cố gắng thoát ra nhé. Anh! Đừng chấp với thằng đấy làm gì anh ạ. An dưng dưng mắt nhìn tôi bằng một vẻ cứng cỏi. Nhưng dù sao thì con bé còn khờ khạo. Đã đến mức động tay động chân, bất cần suy nghĩ thế này. Thì làm gì có chuyện bọn nó để yên cho mình dễ dàng rời đi chứ. Nhớ làm theo lời anh dặn đấy nhé. Tôi cười nhẹ rồi quay lại với đám thanh niên chó hùa trước mặt. Tôi nói lại một lần nữa. Tôi với An chỉ là quan hệ bạn bè. Không có chuyện... Mẹ, câm mồm. Không ai thèm nghe mày nói đâu. Hôm nay gặp tao ở đây, coi như mày tới số rồi. Tôi cố gắng giải quyết mọi chuyện bằng lời nói lần cuối, nhưng như đã nói bên trên, mong muốn thường đối lập với thực tại đau thương và phũ phàng. Vết rách mới chồng lên vết khâu cũ trên ve mắt, nên phải khâu to hơn. Chịu khó một chút nhé. Chẳng hiểu thanh niên các cậu bây giờ làm sao, mà cứ được một chút là lại lôi nhau ra làm bao thịt. Bố mẹ ở nhà không biết gì, lại cứ tưởng con mình đang bình an vô sự. Nhiều vụ đâm giết nhau cũng chỉ vì thế này mà ra. Hôm trước bên hồi sức tích cực còn có ca cắm dao vào lưng nhau. Tiếng bác sĩ và y tá ở nói chuyện qua lại trong khi khâu vết thương cho tôi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, vừa thấy hài mà cũng thấy may. Hài là vì bảo cái An chạy trước đi mà con bé cứ khư khư ở lại ôm dịt lấy tôi. Thành ra chẳng làm gì được. Một phần vì vướng An, phần khác, chính xác là ở tôi. Lâu ngày không tập luyện, cộng với giờ giấc làm việc cường độ cao và sinh hoạt thất thường, đã ảnh hưởng tiêu cực đến thể lực. Phản xạ độ dẻo dai và nhanh nhạy vốn có của tôi. Kết quả là chống chọi không được bao lâu thì tôi bị lũ chó hùa tổng động viên. Dù không đến mức giống cái bao thịt mà vị bác sĩ vừa nhắc đến, nhưng cũng thâm tím mặt mày vì bị giã gạo tập thể. May sao khu vực đó chị An tương đối tốt, lại gần doanh trại quân đội, nên chỉ một lúc sau người dân xung quanh đã bổ xua tới can thiệp. Cái đèn lay lắt còn lại là con ngựa sắt du thần thánh ngoan đạo đã bị tôi chó hùa cầm gạch đá phang cho bề cả vỏ và lốc máy, trơ lại còn cái xác khung sắt. Chắc chỉ đủ để đem về Thái Nguyên nấu cao. Anh ơi, anh thấy thế nào rồi? Còn đau nhiều lắm không? An đỏ hoe mắt mũi nhìn tôi sơ xác bước ra từ phòng cấp cứu. Đau thế này trơn thua đâu em, yên tâm đi, không phải lo lắng đâu. Em xin lỗi, vì em mà anh phải ra nông nỗi này. An vừa nói vừa chỉnh lại vết gạc quấn trên đầu tôi. Muốn xin lỗi anh, thì lần sau chọn thằng nào tử tế mà yêu. Yêu phải với thằng thế này vừa thiệt mình, có khi còn thiệt cả người thân của mình nữa. Vâng, em biết rồi. Nhìn An hối lỗi không biết nên nói gì, thấy vừa tội vừa đáng yêu. Thôi, anh cũng chỉ nhắc như vậy thôi. Chứ giờ nhìn người đoán vật khó lắm, tình ý cũng vẫn bị lừa như thường, có chăng là may hơn khôn mà thôi. Dạ. À mà chuyện này em có nói cho ai biết không vậy? Dạ chỉ có mỗi chị Ngọc thôi ạ. Tự dưng đi kể làm gì? Thì đúng là anh có tình cảm với chị Ngọc thật rồi nhé. Hả? Thế có nghĩa là em chưa nói gì với Ngọc đúng không? Vâng, gớm, làm gì anh sốt sáng thế? Vớ vẩn, chuyện này chẳng hay ho gì. Nên anh không muốn nhiều người biết, vậy thôi. Mà bạn anh nó cũng sắp vào đây rồi. Em cũng yên tâm mà về nghỉ đi. Không nhà lại mong, không cần lo cho anh nữa đâu. Anh này, em có chuyện này muốn nói rõ với anh. Sao? Còn chuyện gì nữa? Về chuyện hôm nay ba chị Ngọc thông báo chuyện vui ở bữa tiệc. Thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu. Không liên quan mà anh có vẻ chăm chú vậy. Thế nào thì nói nhanh lên, bạn anh đã sắp vào đến nơi rồi. Sự thực là hồi tối bác ấy có thông báo chuyện vui thật, nhưng mà là chuyện của anh Nguyên với chị Ngân. Vậy còn chuyện của Ngọc? À, cái chuyện mà em nói với anh hôm ở Starbucks ấy thì thế nào? Đâu có thế nào đâu. Nghĩa là sao? Thì chuyện đó là em tự nghĩ ra mà. Em, con bé này giỏi thật, gài mình hớ không biết bao nhiêu lần. Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ cười cợt ma mãnh của An. Muốn nổi cáo cũng không được vì đau. Và vì có lẽ dù ít dù nhiều thì ở đây cũng là coi như một niềm vui nho nhỏ trong cái buổi tối đầy tồi tệ này của tôi. Nghỉ ngơi 3 ngày qua dịp Tết Tây cũng giúp những vết sưng bầm trên mặt tôi đỡ đi phần nào. Bọn Xuân Hải nghe thuật lại chuyện thì tức lắm. Chúng nó có vẻ không cam tâm khi thấy tôi quyết định bỏ qua. Tôi thì nghĩ hơi khác một chút. Lớn rồi nên cũng biết cân đo đong đếm, việc nào có lãi, thực sự cần thiết xem có đáng làm hay không thì mới làm. Việc trả vốn tụi chó hùa hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Nhưng xét cho cùng, có làm như vậy cũng chẳng được gì hơn ngoài việc thỏa mãn cơn nộ khí tức thời, trừ khi tụi nó cố đấm ăn xôi tính chuyện lần nữa với tôi. Còn không, tôi sẵn sàng bỏ qua cho chúng nó chuyện lần này. Trời, mặt mũi bị sao vậy? Đánh nhau à? Ngã xe à? Hay là tai nạn? Đón chào ngày đi làm đầu tiên của năm mới bằng việc tiếp nhận hàng loạt các câu hỏi chĩa thẳng vào khuôn mặt sưng húp tím bầm của mình là điều không lấy gì làm đẹp đẽ và dễ chịu. Tôi cũng chỉ biết cười trừ và trả lời bâng quơ là bị trâu húc, cho đám đông tán phét kia sớm tản mát, giải tỏa không khí để cái mũi sưng húp như quả cà chua của tôi hít thở được dễ dàng hơn. Thật sự thì anh bị làm sao vậy? Nhi nhìn tôi quan hoài. Xích mích ngoài quán ấy mà em, đen đồ đụng phải mấy thằng say, đúng là không phải đầu cũng phải tai. Anh không làm gì người ta đánh anh làm sao được. Tôi mở máy và lấy đó làm cái cớ để cách ly khỏi Nhi, cũng như những người xung quanh. Đau thì chớ, nhưng không khó chịu bằng việc phải vành tai dài giọng để lắng nghe và trả lời những câu hỏi vô bổ không đâu xoay quanh cái khuôn mặt đẫy đà của tôi lúc này. Anh gặp phải chuyện gì vậy? Tin nhắn mà Ngọc vừa send cho tôi, cô nàng đã để ý ngay từ lúc tôi vừa bước chân vào phòng. Nhưng có lẽ vì ngại trường nên không tiện hỏi thăm trực tiếp. No problem. Tối nay mình gặp nhau nhé. Tối nay tôi bận rồi, tốt nhất là để khi nào tôi lành hẳn rồi gặp nhau cũng được. Anh xấu hổ à? Ờ, đi với cô mà lại xấu hơn cô thì mất tự tin lắm. Mặt dày. Vậy nhé, giờ tập trung làm việc đi. Sao mà thở dài vậy? Đến đó thì kết thúc màn đối thoại tin nhắn. Tôi chẳng biết vì sao lại xen cái tin nhắn cuối cùng ngắn ngủi chỉ vòn vẹn một chữ thở dài như vậy. Chỉ cảm thấy linh tính mách bảo có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Không biết là họa hay phúc, là tốt hay xấu. Nên một chữ thở dài có lẽ là đủ để gói gọn những suy tư, băn khoăn của tôi vào trong đó. Ngày hôm sau. Cái gì đây em? Tôi dò hỏi cái bọc giấy mà Nhi vừa đặt lên bàn làm việc của tôi. Thuốc anh ạ. Anh cảm ơn, em chu đáo quá. Mà hôm ở viện bác sĩ cũng kê đơn đầy đủ cho anh rồi. Đây là cả thuốc bôi lẫn thuốc uống để giảm sưng và mau lành vết thương. Là thuốc gia truyền nên dễ dùng và hiệu quả lắm anh ạ. Cố gắng dùng đi cho mau khỏi, còn tốt lại vẻ đẹp trai nữa chứ. Hey, cứ như là em đang tự tin thay anh vậy. Em có sao nói vậy mà, nhìn anh cũng đẹp trai lắm chứ đùa. Thôi thôi thôi em ơi, cứ an ủi anh mãi vậy, buồn chết. Báo cáo như thế này mà cậu cũng nộp được hả? Tiếng quát tháo vọng ra từ phòng trưởng phòng của trường là mọi người hết thảy đều xôn xao. Sếp lại nóng rồi à? Lâu rồi mới thấy anh trường quát tháo như vậy. Lạ Vũ không khéo quả này thì toi. Vài ba cái đầu, cái miệng bắt đầu trụm lại để bàn tán và dự đoán. Mỗi cái việc bé tí thế này mà làm không xong à? Làm ăn kiểu gì thế? Phải làm như thế này chứ. Tôi đã dặn đi dặn lại rồi, ra làm lại như vậy đi. Tuấn ơi, vào phòng anh trường gặp. Tay Vũ mặt mày xa sầm bước ra rồi nói nhanh với tôi. Nhìn ánh mắt gã lướt nhanh qua tôi như thể muốn trốn tránh một điều gì đó. Cơ mà không hiểu tay trường gặp tôi lúc này là có việc gì? Chẳng lẽ lại tiếp tục màn gửi quà nặng đô nữ hay sao? Anh gọi em. Cậu ngồi xuống rồi đọc cái này đi. Chú ý những phần mà tôi đã đánh dấu ấy. Trường ném một tập tài liệu xuống trước mặt tôi. Nhìn qua tôi cũng nhận ra đây là những báo cáo mà Tây Vũ phải làm từ mấy hôm trước. Càng không hiểu Trường gọi tôi vào bắt đọc mấy cái thứ này để làm gì. À, hay là nhận ra những chỗ tôi khoanh vùng rồi chứ? Dạ đó chính xác là những chỗ em đưa ra ý kiến để Vũ tham khảo ạ. Là đưa ra ý kiến hay là cậu làm thay cậu ấy? Dạ như đã nói là em chỉ đưa ra ý kiến. Vậy mà tôi lại thấy cậu ấy bê nguyên chi phần của cậu vào bản báo cáo này đấy. Dạ như em đã trình bày. Vũ có nhờ em chỉ giúp một số chi tiết nên em đã làm và nói rõ cái này chỉ để tham khảo và dùng khi nhập liệu. chứ em không hề muốn chồng chéo trách nhiệm gì trong chuyện này. Việc Vũ làm thế nào là ở anh ấy, chứ em không. Ý cậu là cậu không có trách nhiệm gì trong chuyện này. Vậy sao cậu Vũ lại nói với tôi là cậu làm giúp cậu ấy hoàn toàn những phần đấy? Mẹ kiếp, chơi nhau à? Tổ sư, đúng là những thằng chủ động làm quen đầu tiên thường là những thằng đồng nghiệp khó lường nhất sau này. Sao vậy? Cậu giải thích thử cho tôi xem nào. Hay là để tôi gọi cậu Vũ vào đây cho hai cậu đối chất với nhau nhé? Mẹ, nghe giọng ông cũng đã thấy muốn dìm tôi sát ván rồi còn gì. Gọi thêm thằng kia vào làm gì nữa, để thành trò cười cho cả phòng à? Em xin lỗi. Biết vậy thì thừa nhận ngay từ đầu có phải hơn không? Trương cười khẩy, khuôn mặt toát lên đôi chút vẻ thỏa mãn. Đây là nơi để làm việc, nên tôi cũng không muốn lạm dụng kỷ luật. Thay vào đó tôi sẽ để cho cậu dồn việc, xây dựng bản kế hoạch này và hoàn thành bản báo cáo của cậu Vũ cho tôi. Vâng. Tôi cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng gò ép theo cách suy nghĩ tích cực, thì đây cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm và rèn rũa thêm vũ khí cho mình. Một tuần sau đó anh Mạnh, anh Dũng rủ tôi cùng bọn Xuân Hải tụ tập đi ăn cải thiện. Cải thiện ở đây nghĩa là vào nhà hàng sang trọng, đẳng cấp nhiều sao, chứ không phải là ăn tươi như thời bé tí tôi vẫn thường nghe người lớn kháo nhau mỗi khi tổ chức cỗ bàn vào một dịp nào đó. Xà nước sau lượt uống vòng một, tôi nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà vệ sinh để chuẩn bị tâm thế đối ẩm các vòng tiếp theo. Gọi tôi có việc gì không? Đang hiên ngang bước đi thì tôi nhận được cuộc gọi của Ngọc. Anh đang làm gì ở đây vậy? Hả? Ở đây là ở đâu? Còn đang ngơ ngác không hiểu ngẩng mặt lên, tôi đã thấy Ngọc đang đứng cùng một vị khách trước một phòng ăn riêng độc lập. Cô đang đi với khách à? Ừ. Khách này có quan trọng không? Quan trọng lắm, còn có cả anh Trường nữa. À, mà anh ấy về rồi. Thôi, tôi cúp máy nhé. Có gì tối về tôi gọi lại sau. Nghe Ngọc nói vậy nên tôi chủ động đi vòng sang đường khác để tránh mặt Trường. Mắt khẽ lướt qua khu quanh, có vẻ như Ngọc đang chau mày nhìn theo tôi. Lên đi, thằng này đi ái phải phạt nó đuổi 4 lượt nữa. Xuân Tróa vỗ vai tôi cười khả ố. Làm méo gì nhiều vậy? Ai bảo mày đái dắt? Ngồi cà kê thêm 3 vòng nữa thì điện thoại tôi lại rung, và vẫn là cô gọi của Ngọc. Quái, ngồi với khách mà lại có cả tay Trường, sao lại gọi cho mình vào lúc này nhỉ? Tôi mở máy thì một loạt những âm thanh hỗn độn đổ vỡ vang vọng vào vành tai. Tuấn ơi! Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 25 của Dòng Đời Nổi Trôi. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 26 với những diễn biến đang hứa hẹn là rất căng thẳng và hấp dẫn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.